Chương 483-484, chương 483, cuối cùng một tổ hình ảnh tổ thứ tư hình ảnh. Bên trái là rau cần, bên phải là rau thơm. Diệp Hoàn Hoàn nhớ đến Tư Dạ Hàn là không thích ăn rau cần, vì vậy quả quyết chọn rau thơm. Quả nhiên, cái này một đề Tư Dạ Hàn lại đoán đúng rồi. Tiếp tục dựa theo cái này tiết tấu đi xuống, cầm thưởng có hy vọng a, vốn là mọi người cũng chỉ là làm náo nhiệt nhìn đến, dần dần toàn bộ đều bắt đầu hết sức chăm chú lên. Bởi vì Diệp Hoàn Hoàn cùng Tư Dạ Hàn lại có thể một hơi liền đối tám đề. Liên Diệp Hoàn Hoàn chính mình cũng trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn đối diện Tư Dạ Hàn. Ta đi, Tư Dạ Hàn, ngươi biết đọc tâm thuật sao? Tư Hạ vốn đang một mực thối nghiêm mặt chẳng thèm ngó tới, liền đối tám đề sau, sắc mặt cũng thay đổi. Cái này đôi tình nhân thật sự là thật lợi hại, lại có thể liên tiếp đúng rồi tám đề. Hiện tại chỉ còn lại hai đạo đề mục rồi, nếu như lại đúng một đề, liền có thể cầm đến hạng nhất khen thưởng, nếu như hai đề hoàn toàn đúng, liền có thể cầm đến đặc biệt lớn thưởng nha. Người chủ trì kích động mở miệng nói. Những khách nhân khác môn cũng toàn bộ đều cảm thấy hứng thú mà hướng về hai người nhìn lại, tuấn nam mỹ nữ, vẫn như thế ăn ý, quả thực là may mắn một đời. A thứ 9 tổ hình ảnh, mời xem màn ảnh lớn nương theo lấy người chủ trì âm thanh, bên trên màn hình lớn chậm rãi tiếp xúc đổi được một cái khác tổ hình ảnh. Bên trái hình ảnh là khói bếp lượn lờ, bên phải hình ảnh là tinh thần đại hải. Nhìn lấy hai tờ hình ảnh, Diệp Hoàn Hoàn suy nghĩ một chút, cảm thấy tương đối phù hợp nàng tính nết chắc là an nhàn sinh hoạt bình hòa, vì vậy liền lựa chọn bản vẽ thứ nhất mảnh nhỏ. Tư Hạ tự nhủ lẩm bẩm, tấm thứ hai Diệp Hoàn Hoàn đã nghe được Tư Hạ lẩm bẩm nhiều lần, kết quả tất cả đều sai lầm rồi, quả thực là đối với hắn không nói gì. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cái tên này có thể tránh tất cả câu trả lời chính xác, cũng là tuyệt rồi. Cùng lúc đó, Tư Dạ Hàn mở miệng, tờ thứ nhất. Trả lời chính xác trời ạ, liền đúng 9 đề đã phá chúng ta tiệm kỷ lục cao nhất rồi. Cuối cùng một đề hai vị này siêu cấp an ý tình nhân rốt cuộc có thể hay không đáp đúng đây, để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ. Người chủ trì ta đều đã có chút khẩn trương đây. Người chủ trì khoa trương hít thở sâu, sau đó mở ra cuối cùng một tổ hình ảnh. Ta đi, thậm chí ngay cả đúng 9 đề rồi. Diệp Hoàn Hoàn ngơ ngác trợn to hai mắt, trái tim đều bắt đầu tim đập bịch bịch. Rốt cuộc, thứ 10 tổ hình ảnh đi ra. Cái này thứ 10 tổ hình ảnh có chút đặc biệt, hai tờ hình ảnh trên đều là khẩu súng, hơn nữa hai cây súng cơ hổ giống nhau như lúc. Diệp Hoàn Hoàn nhất thời có chút không nói gì, đây rốt cuộc là thần giao cách cảm vẫn là mọi người đến tìm tra. Cái này hai tờ hình ảnh thoạt nhìn rõ ràng giống nhau như lúc đi, quả nhiên giải thưởng lớn không phải là dễ cầm như vậy. Người chủ trì tự nhìn đến hình ảnh cũng có chút sững sốt, ho khan, nhóm này đệ mục. Tựa hồ có hơi khó khăn a, hai cây súng này dường như giống nhau như lúc, chỉ có nơi tay cầm cùng họng súng địa phương có chút chút xíu khác biệt, không biết vị mỹ nữ này sẽ chọn tờ nào đây. Diệp Hoàn Hoàn tỉ mỉ nhìn nhiều lần, cũng không biết có phải hay không là ảo giác của nàng, mặc dù hai tờ hình ảnh giống nhau như lúc, nhưng là ánh mắt của nàng nhưng từ đầu đến cuối không nhịn được dừng lại ở trên tấm ảnh thứ nhất, cảm thấy bức ảnh kia thoạt nhìn tương đối thân thiết. Kỳ quái, Diệp Hoàn Hoàn chọn Nư A Nga Y cũng không chọn được, cuối cùng liền muốn, hoặc là chỉ bằng trực giác chọn đi. Dù sao tờ thứ nhất thoạt nhìn tương đối thuận mắt, bộ dáng chính là không biết Tư Dạ Hàn lần này có thể hay không đoán được những thứ khác bao nhiêu, còn có thể thông qua bình thường giữa bọn họ ăn ý cùng giải, đoán được một chút dấu vết, nhưng là nhóm này hình ảnh lại hoàn toàn chỉ có thể dựa vào vật khí. Cuối cùng, sau khi hít một hơi dài, Diệp Hoàn Hoàn tại đáy bàn nhấn tờ thứ nhất hình ảnh tuyển hạng chương 484, thần giao cách cảm. Một bên Tư Hạ nguyên bản thần sắc uất ức mà gục xuống bàn, giờ phút này lại đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt nhỏ lăng mà nhìn chằm chằm màn ảnh lớn. Con em M2000 Diệp Hoàn Hoàn nghe vậy, có chút kinh ngạc hướng về Tư Hạ nhìn lại. Thật đúng là hiếm thấy, lần này Tư Hạ lại có thể đã đoán đúng thật sự là quá khó khăn rồi. Bất quá, con M2000 là cái gì, chẳng lẽ là cỡ loại súng lục sao, thứ gì? Diệp Hoàn Hoàn theo bản năng lẩm bẩm hỏi ra lời. Tư Hạ ánh mắt phức tạp nhìn nàng một cái, ngươi chọn tấm ảnh kia. Diệp Hoàn Hoàn, a. Cùng lúc đó, Tư Dạ Hàn cũng hướng về màn ảnh lớn nhìn lại, trước hắn đều cơ hồ là dây chọn, nhưng lúc này đây, hắn thời gian suy tính dường như càng là dài. Nam nhân thâm thúy đen trầm con ngươi nhìn chằm chằm màn hình, đáy mắt là ý không rõ ánh sáng. Người chủ trì thấy vậy, khẩn trương mở miệng nói, cuối cùng một tổ hình ảnh, vị khách nhân này lựa chọn sẽ là gì, chứ không biết bạn trai của nàng có hay không có thể đoán được nha. Hiện tại đếm ngược còn dư lại 5 giây, cần phải nhanh một chút đáp lại, 5432 Diệp Hoản Hoản nhìn chằm chằm Tư Dạ Hàn, tim đều nhảy đến cổ rồi. Cuối cùng, cơ hồ là ngắt lấy đếm ngược kết thúc một giây sau cùng, Tư Dạ Hàn rốt cuộc mở miệng, "Tờ thứ nhất." Trong tiệm không hiểu yên lặng một giây đồng hồ, tất cả mọi người đều hướng về người chủ trì phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy, người chủ trì đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó kích động đến trợn to hai mắt, mở miệng nói, "Chúc mừng vị tiên sinh này, đáp đúng 3 cầu vượt 910 ở cuối chương 3 cầu lập tờ, cầu kim đậu, cầu đề cử." Mỗi đề cử của bạn là động lực để cổn vợ ở tiếp tục cố gắng đọc truyện khác của vô vô tại đây. Google LGTG2 ASB.